Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 280 Cần Lao Cô Nương. Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị mang theo Mạnh Thiên Trường thị trấn đi, Mạnh Kiều Nga tắc mang theo hai cách để muội ở Quý Phi Dạ ra ở xuống dưới. Sau lại Quý Phi Dạ hỏi thăm một chút, biết ngày hôm sau Mạnh Đầu thu lại Mạnh ra một lần, bất quá hợp với hai lần cũng chưa chờ đến người, mắng liệt liệt đi rồi. Bất quá mặt sau Mạnh Đầu thu lại nghĩ đến thời điểm, liền bị lăng ra đường người ngăn chặn, nói là Mạnh ra đã không có, nơi này cùng nàng một cách đồng tử quan hệ đều không có, làm nàng không cần tùy tiện tới lăng ra đường. Đem Mạnh Đầu thu cấp khí cái ngã ngửa, nhưng thật ra thật sự không lại đến quá. Từ Mạnh Kiều Nga tới trong nhà, Quý Phi Dạ tức khắc cảm thấy nhật tử quá thư thái lên. Dậy sớm tới thời điểm, Mạnh Kiều Nga đã mang theo Mạnh Thiên Cửu đem trong nhà trong viện vẩy nước quét nhà một lần, tiến phòng bếp vừa thấy cơm sáng nóng hôi hổi bãi ở bếp. Ngao đến nát như cháo, chiên thơm ngào ngạt bánh trứng, hoặc là một nồi hương khí phát mũi đồ ăn rêu bánh canh, hay là một chén vô luận từ sắc hương vị cách nào phương diện đều chọn không ra tật xấu mì trứng. Tiểu Hoa đã ăn qua cơm sáng, vòng quanh cây bàn đảo quanh tiểu cây cũng uy qua, tụ ở chúng nó ngày thường tản bộ mổ địa phương ngốc. Rồi sau đó mặt mới gieo đi không bao lâu cây giống cũng bị rót thủy. Trong nhà bị thu thập gọn gàng ngăn nắp, Quý Phi Dạ nhìn cũng là vô bội phục. Về sau không biết nhà ai có phúc khí đem Kiều Nga cấp cưới về nhà. Quý Phi Dạ một bên uống nhiệt cháo một bên cảm khái. Mạnh Kiều Nga vừa nghe cái này đề tài, mặt hiện lên một mạc mất tự nhiên hồng, đợi chút tứ thầm thầm muốn sơn sao. Ăn ta đi mặt sau nhìn xem, nếu trong nhà người tới, không vội nói làm hắn chờ ta một chút, cấp nói làm hắn tới sơn tìm ta. Bất quá ta nơi này giống nhau sẽ không có người nào tới. Quý Phi Dạ lại bổ sung một câu. Kia đợi chút ta giúp tứ thầm thầm đem đất trồng rau thảo trừ một chút đi. Mạnh Kiều Nga đi sớm trích đồ ăn thời điểm nhìn đến vườn rau dài quá chút cỏ dại, liền sinh ra làm cỏ tâm tư. Đừng mệt đến chính mình hảo. Quý Phi Dạ sẽ không đi cản trở Mạnh Kiều Nga đi làm cái gì, sự tình cô nương này tính tình ôn nhu, lại minh lý lẽ, xem nàng dậy sớm tới đem nhà nàng việc nhà làm gọn gàng ngăn nắp biết, làm nàng nhàn ở nơi đó, có lẽ nàng còn sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ thật sơn cũng không có gì đẹp, vườn trái cây hết thảy như thường, này mùa xuân 3 tháng, nên đào hoa nở rộ mùa, từ bên ngoài mua cây đào chỉ là đã phát mầm, nàng từ trong không gian lấy ra tới cây đào lại lác đác lưa thưa khai chút hoa. Quý cô nương ngươi lồng lại đây này đó quả miêu thật sự khá tốt, mới gieo đi mấy ngày nay cắm rễ, những cái đó cây giống còn phải lại nhìn một đoạn thời gian đâu. Quý Phi Dạ đang cùng Hàn Thật đi qua một mảnh loại cây đào khu vực, lại đi phía trước đó là cây lê. Quý Phi Dạ nhìn mặt cũng toát ra một ít màu trắng đóa hoa. Này đó đều nở hoa, bất quá đại khái chỉ nở hoa sẽ không kết quả, nếu là kết quả phiền toái. Quý Phi Dạ cũng minh bạch đạo lý này, vì kết quả cây cối bản thân muốn đem đại bộ phận dinh dưỡng cung cấp trái cây, như vậy cây giống chính mình mọc chậm. Nếu kết quả thừa dịp trái cây còn nhỏ đều hái được đi. Ở trong vườn đi dạo một vòng, Quý Phi Dạ nhìn thời gian không còn sớm, đang chuẩn bị xuống núi, lại thấy Mạnh Kiều Nga dẫn theo cái rổ sơn. Kiều Nga, đây là... Mạnh Kiều Nga nhếch môi cười, tứ thầm thầm, ta coi sơn đại gia cũng thực vất vả, làm vài thứ đưa tới. Quý Phi Dạ tiếp nhận rổ vừa thấy, đúng là trứng gà rót bánh. Vẫn là Kiều Nga tưởng chu toàn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 281: Hài tử phạm vào sai. Xuống núi lúc sau, Mạnh Kiều Nga lập tức hướng Quý Phi Dạ xin lỗi, dù sao cũng là nàng không trải qua Quý Phi Dạ đồng ý dùng nàng gạo và mì tạo ăn tình. Không, ngươi tưởng thực hảo. Quý Phi Dạ minh bạch là chính mình sơ sót, Hàn Thật bọn họ là chính mình mời đến chiếu cố vườn trái cây công nhân, bọn họ giúp đỡ đi đánh nhau đó là bọn họ xem ở nàng cái này vườn trái cây chủ nhân tình cảm, lại không phải bọn họ bổn phận. Nàng thỉnh bọn họ hỗ trợ, vốn dĩ nên cấp chút hồi quý, nhưng là nàng lại không nhớ tới chuyện này. Lúc này đây Quý Phi Dạ đối Mạnh Kiều Nga có càng sâu nhận thức, chính mình trong lòng có chủ kiến, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, hơn nữa cũng không đem có một số việc coi như đương nhiên. Như nàng rõ ràng là ở giúp Quý Phi Dạ còn nhân tình, dùng Quý Phi Dạ đồ vật thực bình thường, nàng lại trước tiên cùng Quý Phi Dạ xin lỗi. Như thế nào nghĩ đến làm cái này? Ở ngay lúc này, nói như vậy, đưa thức ăn là tốt nhất đáp tạ phương thức. San San cùng Thiên Lâu nháo muốn ăn, vốn dĩ tưởng chờ Tứ Thẩm Thẩm ngươi trở về, kết quả San San đem trứng gà cấp đánh vỡ. Quý Phi Dạ đã hiểu, khẳng định là Mạnh Kiều San cùng Mạnh Thiên Cửu này hai người huyên mùi hai náo loạn lên, một không cẩn thận đem đồ vật cấp đụng phải, Mạnh Kiều Nga vì bổ cứu, liền đem đồ vật làm thành trứng gà rót bánh. Đây cũng là nhà nàng cùng Mạnh gia khác nhau. Ở Mạnh gia, Thẩm thị hoặc là Vương thị ngày thường nấu cơm, đều là Lâm thị đem lương thực từ chính mình trong phòng chuẩn bị tốt đưa cho các nàng, liền gia vị gì đó cũng sẽ không tha ở trong phòng bếp, cho nên mặc kệ bọn nhỏ như thế nào nháo, đều sẽ không xuất hiện đem đồ vật đánh tình huống xuất hiện. Nhưng là nhà nàng bất đồng, trừ bỏ cần thiết đặt ở ngăn tủ đồ vật, mặt khác nguyên liệu nấu ăn gia vị liêu ở trong phòng bếp đều là tùy tay phóng, như nhà nàng trang trứng gà rổ tùy tay bãi có trong hồ sơ bản bên cạnh. Nếu là này hai đứa nhỏ truy đánh chạy tới, mang phiên rổ cũng thực bình thường. Quả nhiên, về đến nhà lúc sau kia hai cái tiểu nhân chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở cái bàn bên cạnh, nhìn đến Quý Phi Dạ lập tức đứng lên. Tứ Thẩm Thẩm, San San đã làm sai chuyện tình. Tứ Thẩm Thẩm, là ta sai, nếu không phải ta đuổi theo San San kia rổ cũng sẽ không bị chúng ta hai mang đảo. Quý Phi Dạ hướng phóng trứng gà rổ nơi đó nhìn nhìn, mặt đất đã rửa sạch không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có thể nhìn ra một chút dấu vết tới, mà trong rổ dư lại trứng gà đều là cỏ qua. Các ngươi hai cách đã làm sai chuyện tình, là nên phạt. Nhưng là xét thấy các ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp, phạt các ngươi hai cái buổi chiều giúp Thẩm Thẩm đem trong viện hòn đá nhỏ gì đó toàn bộ nhặt rớt. Bất quá Tứ Thẩm Thẩm cũng có sai, nếu là ta đem rổ đặt ở các ngươi không gặp được địa phương, sẽ không đánh nghiêng, cho nên phạt Tứ Thẩm Thẩm ta và các ngươi cùng nhau nhặt. Sau đó hiện tại ăn cơm trước. Hai đứa nhỏ nơm nớp lo sợ đợi nửa ngày, vốn dĩ cho rằng một đốn đánh là không thiếu được. Tuy rằng tỷ tỷ giúp bọn hắn làm bổ cứu thi thố, chính là bọn họ là phạm sai lầm. Còn thất thần làm cái gì? Nghe được Quý Phi Dạ nói ăn cơm, Mạnh Kiều Nga đã đem chuẩn bị tốt cơm chưa bưng tới. Kết quả Quý Phi Dạ nhìn này hai hài tử còn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tứ Thẩm Thẩm, ngươi không đánh San San sao? Tiểu cô nương đáng thương vô cùng nhìn Quý Phi Dạ. Ta đánh các ngươi làm cái gì? Dĩ vãng chúng ta đã làm sai chuyện, Nai Nai đều phải đánh chúng ta. Chính là ta không phải Nai Nai a, cho nên ta sẽ không đánh các ngươi, đã làm sai chuyện tình, biết nhận sai hảo, hơn nữa ta không phải phạt các ngươi nhặt hòn đá nhỏ sao. Hảo đừng đứng, nhanh lên ăn cơm, ăn no cơm mới hảo làm việc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 282 Trại Công Cục. Mùa xuân 3 tháng, Mục Châu đào hoa khai mãn sơn, Vân Kinh vẫn là một mảnh lấm phong. Tấn Vương trong phủ nghênh xuân hoa mới phun ra vàng nhạt nhụy hoa, hậu hoa viên thưởng cảnh đình đương, Nam Cung Uyển như ngồi ở pha lê bình phong gian chán đến chết nhìn phong cảnh. Mai Hương từ nhỏ nha hoàn trong tay tiếp nhận khay, xốc lên mặt sứ thanh hoa canh chén cái nắp bên trong đúng là một con hoàn chỉnh tiểu bí đỏ. Từ một lần vương gia từ phía nam trở về, phân phó trong phòng bếp làm này bí đỏ chung sữa dê canh trứng lúc sau, các nàng gia vương phi thích này nói đầu ngọt thường thường muốn phân phó trong phòng bếp làm một lần. Này bí đỏ rất là tiểu xảo, mỗi người bất quá nam tử bàn tay lớn nhỏ, bên trong đào làm không trứng dịch thêm sữa dê, bí đỏ nhung cùng đường, ăn lên ngọt hương tinh tế. Cũng không biết vương gia là như thế nào cùng những cái đó đầu bếp nói, này canh trứng chỉ có thể ngửi được sữa dê mùi hương, lại một chút tanh nồng đều không thấy. vạch trần kia bí đỏ mặt cái, bên trong bí đỏ sữa dê canh trứng liền tràn ra ngọt hương tới. Ở canh trứng mặt, phòng bếp người còn cố ý dùng hoa hồng tương điểm xuyết một đóa hoa mai, nhìn càng thêm tinh xảo. Vừa rồi kia vội vàng mà qua có phải hay không Hoài Sơn? Nam Cung Uyển Như đột nhiên hỏi. Mai Hương nghe vậy hướng ra phía ngoài mặt nhìn thoáng qua, được canh giữ ở bên ngoài tiểu nha hoàn ý bảo mới quay đầu lại, đúng là vương gia bên người Hoài Sơn. Nam Cung Uyển Như thở dài một hơi, xem ra vương gia lại muốn vội. Nói nàng duỗi tay từ Mai Hương trong tay tiếp nhận bí đỏ tiểu trung, cắn một muỗng canh trứng đưa vào trong miệng, khóe miệng tràn ra nhàn nhạt cười, còn đừng nói, này canh trứng như vậy lộng là thật sự khá tốt ăn. Bên cạnh tiểu nha hoàn nhóm mặt đều mang theo ý cười, các nàng nơi nào không biết, cũng không phải này canh trứng thiên hạ vô song, mà là này canh trứng là vương gia phân phó cấp vương phi làm. Hoài Sơn cầm một chồng giấy vội vàng vào hiên viên triệt thư phòng, vương gia, Hàn Hy sai người khoái mã truyền đến đồ vật. Hiên viên triệt ngẩng đầu nhìn mắt Hoài Sơn, từ hắn tay tiếp nhận kia điệp giấy quen thuộc chữ viết làm hắn lập tức nhận ra tới, đây là quý phi dạ chữ viết. Cô nương này lại mân mê ra thứ gì? Mang theo như vậy ý niệm, hiên viên triệt một chương chương lật xem đi xuống. Nhìn đến cuối cùng kia chương hoàn chỉnh ươm tơ cơ bản vẽ thời điểm, hiên viên triệt lâm vào trầm tư. Hắn đối với như vậy máy móc cũng không lớn hiểu, nhưng là hắn có thể xem minh bạch chính là cái này máy móc thập phần tiết kiệm nhân lực. Tống Hoài Lễ ở đâu? Trạch công cục, này hai ngày ở Đông Hải ngạn phơi muối ra tới, gia tăng đưa đến Vân Kinh, là hôm nay sáng sớm đến Tống Thượng Thư đang ở trạch công cục xem xét tân muối. Hoài Sơn lại đây. Vốn dĩ cũng có hội báo chuyện này ý tứ, bất quá tiến vương phủ đại môn đụng phải Hàn Hy phái lại đây truyền tin, lúc này mới cầm tin lại đây. Đi, đi trạch công cục. Hiên viên triệt đem kia điệp thư từ một quyển, nhét vào chính mình tay áo theo sau sải bước đi ra thư phòng, Hoài Sơn vội vàng phân phó chuẩn bị ngựa. Một chủ một phó vượt lưng ngựa, hướng tới trạch công cục bay nhanh mà đi. Trạch công cục cũng không ở Vân Kinh bên trong thành, trạch công cục đều là Tống Hoài Lễ từ cả nước các nơi vơ vét tới thợ thủ công, bọn họ không chỉ có ở nghiên cứu một ít lời quốc lời dân dân dùng công cụ, cũng ở nghiên cứu cải tiến hiện có vũ khí, thậm chí còn pháo nghiên cứu. Đương trạch công cục còn ở Vân Kinh trong thành thời điểm, Tống Hoài Lễ trải qua đem toàn bộ trạch công cục thiếu chút nữa nổ bay sự tình tuyên đế dứt khoát tuyệt bút vung lên, ở Vân Kinh ngoài ô vòng khối địa phương cấp Tống Hoài Lễ tận tình lăn lộn đi. Bởi vậy hiên viên triệt cùng Hoài Sơn tiêu phí non nửa cái canh giờ mới ở trạch công cục cổng lớn ngừng lại. Thủ vệ người nhìn đến hiên viên triệt lập tức hành lễ hô một tiếng vương gia, Tống đại nhân cũng ở bên trong. Hiên viên triệt gật gật đầu, đem dây cương ném cho lại đây dẫn ngựa người, bước đi vào trạch công cục. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283 giá muối bao nhiêu? Tống Hoài Lễ đang xem thuộc hạ đưa lại đây tân muối. Cái bàn kia một đống ước chừng có 7-8 cân tân muối trắng tinh như tuyết, quang từ mặt ngoài xem bộ mặt thành phố lưu thông muối chất lượng muốn hảo rất nhiều. Hiên viên triệt đi vào thời điểm Tống Hoài Lễ đang ở uống nước muối. Muối không chỉ có muốn xem tinh tế, còn muốn nếm lên không có chua xót, vì cái này thông thường tới nói là rất khó làm được, rốt cuộc nước biển lại khổ lại sáp, phơi thành muối sao có thể không chua xót đâu. Nhưng mà không có. Dùng muối luận, mặt phương pháp chế ra tới muối cơ hồ nếm không ra nhiều ít chua xót vị, bộ mặt thành phố lưu thông muối tới nói thật là hảo không biết nhiều ít. Tống Hoài Lễ vừa quay đầu lại nhìn đến hiên viên triệt, liền lập tức lôi kéo hắn đi đến trước bàn, đây là nhóm đầu tiên phơi chế thành công tân muối. Hiên viên triệt gật gật đầu, duỗi tay dính một chút muối, nếm một chút. Chua xót vị cực đạm, có thể cầm đi trình cho bệ hạ nhìn. Đang có ý này. Tống Hoài Lễ phân phó người đem này muối bao một ít đặt ở một bên, sau đó làm người đem cái bàn muối thu thập hảo, lại cầm lấy một cái giấy bao ra tới. Này giấy bao nhìn không lớn, mở ra tới lúc sau, đó là hiên viên triệt cũng là kinh ngạc một phen. Bởi vì này giấy trong bao đồng dạng là muối, nhưng là lại vừa rồi muối nhìn còn muốn bạch vài phần, hơn nữa viên viên càng thêm tinh tế. Đây là dùng sữa đậu nành trừng tẩy lúc sau muối, vừa rồi muối hẳn là muốn càng thuần tịnh. Hai người lại phân biệt nếm nếm, lúc này cơ hồ là một chút chua xót vì cũng cảm giác không ra. Sử dụng phí tổn như thế nào? Đây là Hiên Viên Triệt so quan tâm. Tống Hoài Lễ loại người này rất ít quan tâm tiền bạc xài như thế nào, hắn thông thường đều là chỉ lo thực nghiệm kết quả, lúc này mặt sau có người đi tới. Phơi muối pháp cần ở bãi biển đào nước chát trì cùng kết tinh trì, nhân là lần đầu tiên thực nghiệm trừ bỏ lợi dụng triều tịch đem muối tưới ránh mãn bên ngoài, mỗi một ngày đều có người đem muối mương đương nước biển rót nhập nước chát trì, đãi nước chát đến 10 thành, đem nước chát chuyển đến kết tinh trì, đều sử dụng nhân lực, sử dụng công nhân ước 50 người. Trạch công cục có xe chở nước, chỉ cần cải tạo một chút nhưng bờ biển dùng sức gió kéo, sẽ cực đại tiết kiệm nhân lực. Hơn nữa nước chát trì cùng kết tinh trì đào hảo lúc sau, không cần lại lộng lần thứ hai, cứ như vậy, ngày sau phí tổn sẽ đại đại giảm xuống. Như vậy lúc này đây thực nghiệm chế thành muối, phí tổn ước là nhiều ít. Lần này chế muối ước có 1.000 thạch cộng lại một chút, một cân muối phí tổn không đủ tam tiền, nếu là toàn bộ phơi muối công trình xây lên tới, một cân muối ứng không đủ hai. Hiên Viên Triệt tiêu phí một chút sức lực mới làm chính mình sẽ không kích động đến run rẩy. Hiện tại Giang Nam muối thu mua giới bao nhiêu tiền? 10 tiền mỗi cân, quan muối giá bán bao nhiêu? 12 tiền mỗi cân. Muối từ Giang Nam vận hướng các nơi, giao thông phí dụng, nhân viên phí dụng, đủ loại phí dụng thêm lên, sớm vượt qua 12 tiền một cân, nhưng là giá muối không thể chứng, một khi triều đình mở ra giá muối chứng khẩu tử. Từ muối tắc sẽ càng thêm càn rỡ, đến lúc đó lão bách họ càng thêm ăn không nổi muối. Mà hiện tại, bọn họ có thể lấy thấp hơn Giang Nam giá muối 5 lần giá cả sinh sản ra tới muối, hơn nữa muối chất lượng xa xa hảo với Giang Nam trước mắt cung cấp muối. Này này tỉnh ra tới tiền cơ hồ có thể mấy trăm vạn kế. Tống Đại Nhân, ta tay thượng có một bản vẽ, có không thỉnh Tống Đại Nhân đánh giá. Tống Hoài Lễ đang định đi gặp một chút bệ hạ, kết quả nhận được Hiên Viên Triệt đưa qua bản vẽ, hắn liền bị kia kết cấu hấp dẫn ánh mắt. Một chương chương lật xem đi xuống thẳng đến cuối cùng, hắn trực tiếp kêu tới phía dưới một người kêu Dương Vinh lại đây. Vương gia, này mối sự tình phiền toái ngươi cho bệ hạ hồi báo. Nói Tống Hoài Lễ cầm bản vẽ vội vàng đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284 quần áo nhỏ. Hai ngày này quý phi dạ ở Mạnh Kiều Nga kéo hạ, đem trong nhà qua mùa đông đệm chăn quần áo toàn bộ hủy đi ra tới giặt sạch một lần, cầm của hồi môn khi mang lại đây mùa xuân xiêm y thân nhìn lên, đã đoạn. Di động đoan bơ, sơ, và giao thông. Xem ra phải làm quần áo mới a. Quý phi dạ có chút bất đắc dĩ đem những cái đó cơ bản vẫn là quần áo mới ném ở một bên. Nàng cùng Mạnh Kiều Nga không sai biệt lắm đại, phía trước còn không có Mạnh Kiều Nga cao, hiện tại nhưng thật ra nàng cao chút. Cho nên nàng xuyên không quần áo, Mạnh Kiều Nga cũng xuyên không. Nhưng thật ra san san vé vào mép giường, như vậy phiêu phiêu quần áo, tứ thầm thầm từ bỏ sao. Xuyên không được a. Kia cấp san san xuyên. Mạnh Kiều San có chút quần áo là Mạnh Kiều Nga dĩ vãng quần áo sửa nhỏ xuyên. Quý phi dạ còn không có ra tiếng, nhưng thật ra Mạnh Kiều Nga có chút khẩn trương, tứ thầm thầm, san san nàng có đôi khi xuyên chính là ta quần áo sửa tiểu nhân, cho nên ta không ngại cái này, bất quá này đó quần áo cũng đều là mới làm, ta cơ bản không quá thân, đại tẩu nếu là không ngại nói, nhưng thật ra có thể cầm đi sửa nhỏ cấp san san xuyên. Lưu Mai đối nàng không hảo về không tốt, lại còn không đến mức ở nàng của hồi môn trong dương tắc quần áo cũ, này vài món quần áo lại giá trị không được mấy cái tiền. Ở Lưu Mai trong mắt quý phi giả của hồi môn kia một cái dương đồ vật còn không đáng giá quý thần hy tùy tiện làm nũng muốn một cái váy đâu. San san muốn. Tiểu cô nương thực thích này nhan sắc tươi mới quần áo. Nằm xoài trên giường chính là hai bộ thời trang mùa xuân, một bộ màu đỏ quả hạnh, một bộ màu vàng hơi đỏ, đều là chút bình thường sa tanh, bất quá tại đây ở nông thôn địa phương, lại là khó gặp hảo nguyên liệu. Mạnh Kiều Nga xem quý phi dạ cũng không để ý, có chút cực kỳ hâm mộ dối tay sờ sờ kia nguyên liệu, vào tay mượt mà, nói vậy mặc ở thân cũng thực thoải mái. Quý phi dạ đã đi phiên nàng trong dương mặt khác quần áo. Nàng nếu trường cao, như vậy của hồi môn này mấy bộ quần áo cơ bản đều không thể xuyên. Nàng mùa đông xuyên chính là mới làm áo bông, hiện tại thân cũng vẫn là lúc ấy làm kẹp áo. Trong dương còn có hai bộ trang phục hè, hai bộ trang phục mùa đông quý phi dạ một cổ não đem ra. Kiều Nga, ngươi xem này đó quần áo còn có thể sửa lại, nếu có thể sửa nói, đều lấy qua đi đi đặt ở ta nơi này cũng chỉ có thể ném. Quý phi dạ này đó quần áo nhan sắc đều thực tươi mới, ở trong dương chỉ thả một cái mùa đông, nhan sắc cơ hồ không lui. Kia hai bộ trang phục hè là một bộ xanh biếc, một bộ màu thủy lam, hai bộ trang phục mùa đông tiểu áo đều là màu hồng nhạt, chỉ là hoa văn bất đồng, váy nhưng thật ra một cái màu hồng cánh sen sắc, một cái hải đường hồng. Mạnh Kiều Nga trí nhớ hảo thứ nhất bộ nàng còn nhớ rõ quý phi dạ xuyên qua. Mạnh Kiều San nơi nào gặp qua nhiều như vậy đẹp quần áo, tiểu cô nương lòng yêu cách đẹp lập tức xông ra, nắm tỉ tỉ vạt áo, hận không thể tỉ tỉ mã có thể giúp nàng đem quần áo sửa ra tới. Quý phi dạ vừa lúc quay đầu, nhìn đến Mạnh Kiều Nga mặt sủng nịch quay lại đến quần áo khi ánh mắt tiết ra một chút hâm mộ tới. Nàng tâm vừa động cầm lấy kia bộ màu đỏ quả hạnh thời trang mùa xuân tới, lật qua tới nhìn nhìn Kiều Nga, nơi này hẳn là lúc ấy chức phường thu chút kích cỡ, ngươi đợi chút mở ra đến xem, nếu chính ngươi còn có thể xuyên, ngươi một bộ, San San một bộ. Mạnh Kiều Nga phục hồi tinh thần lại kia như thế nào thành, nếu là như thế này kia không bằng ta đem nó buông ra tới, tứ thẩm thẩm chính ngươi xuyên. Quý phi dạ xua xua tay, không mặc. Xuyên thành như vậy còn như thế nào làm việc? Nói nữa, ta muốn làm quần áo mới cho các ngươi tứ thúc cho ta làm, nữ hài tử đối chính mình không thể keo kiệt, hiểu không? Chờ ngươi về sau gả cho người, nhưng đừng vì người khác ủy khuất chính mình có thể cho chính mình tranh thủ chính mình tranh thủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285 cấp hải tử đương lễ vật. Cuối cùng quý phi dạ mở ra chính mình trang sức cháp, bên trong phóng mấy đóa cung hoa đã có chút phai màu. Bờ rờ và giao thông. Ai nha, vẫn luôn đặt ở nơi này ta đều đã quên. Nói quý phi dạ đem kia mấy đóa cung hoa lấy ra tới. Dù sao ta cũng không mang còn như vậy phóng đến cũ khó coi, San San lại đây, tứ thẩm thẩm cho ngươi cài hoa. Mạnh Kiều San vui vẻ lên trong miệng niệm cài hoa hoa, sau đó đứng ở quý phi dạ trước mặt. Quý phi dạ đem kia cung hoa châm ở Mạnh Kiều San bên mái, lại từ trang sức cháp lấy ra bàn tay lớn nhỏ một phương gương, phóng tới Mạnh Kiều San trước mặt. Mạnh Kiều San tức khắc mở to hai mắt, hoa, là ta ra. San San thật xinh đẹp. Quý phi dạ tán dương. Mạnh Kiều San tức khắc mỹ tư tư, sau đó chạy đến Mạnh Kiều Nga bên người, tứ thầm thầm cấp tỉ tỉ cũng cài hoa. Hảo. Quý phi dạ đem dư lại cung hoa phóng tới Mạnh Kiều Nga trước mặt, chính mình chọn một đóa đeo đi. Mạnh Kiều Nga nhấp môi, từ bên trong chọn một đóa hồng nhạt cung hoa, mang ở chính mình bên mái, gương mặt lặng lẽ bò một mảnh đỏ ửng. Quý phi dạ ở một bên nhìn tức khắc cảm thấy trang điểm nữ hài tử loại chuyện này vẫn là thực cảnh đẹp ý vui. Về sau có thể cấp này hai cái tiểu chất nữ làm điểm quần áo mới, mua điểm trang sức gì đó. Đến nỗi nàng này trang sức cháp trừ bỏ này mấy đóa cung hoa bên ngoài, một cây châu hoa, một đôi bạc hoa tai, một cái bạc vòng tay, liền cái kim trang sức đều không có. Nàng cái kia mẹ ruột đối cái này nữ nhi rốt cuộc như thế nào có thể nghĩ. Bất quá quý phi dạ cũng không cái gọi là, nàng về sau còn tránh không dậy nổi một cái trang sức hộp trang sức. Cấp hai cái tiểu cô nương phân quần áo cùng cung hoa, quý phi dạ của hồi môn trong dương không có gì đồ vật. Mạnh Kiều Nga không có biện pháp yên tâm thoải mái tiếp thu mấy thứ này, vài lần muốn nói lại thôi, lại không biết nên nói cái gì. Ai nha, cho các ngươi hai phân đồ vật, không có cấp thiên lâu à. Quý phi dạ đi tới cửa, nhìn đến nơi đó đang theo tiểu hoa chơi hăng say Mạnh Thiên Cửu, một phách đầu nói. Cố tình nàng khi còn nhỏ không có gì chơi cơ hội, thật đúng là không biết lúc này nam hài tử rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đồ vật. Bên kia Mạnh Thiên Cửu đột nhiên nghe được tên của mình có chút mờ mịt nhìn lại đây, theo sau hắn nhìn đến Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San đầu hoa. Tỷ tỷ cùng muội muội hoa rất đẹp. Mạnh Kiều San được khen vẻ mặt mỹ tư tư, đây là Tứ Thẩm Thẩm đưa ta. Quý phi dạ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng chỉ phải nói, ta này thật sự không có gì đưa nam hài tử đồ vật, tổng không thể cũng đưa thiên lâu ngươi cài hoa đi. Tiểu nam tử hắn lập tức đem mặt vặn đến một bên, ta mới không cần. Đối lạc, chờ thêm hai ngày ngươi tứ thúc trở về, làm ngươi tứ thúc mang ngươi đi trấn mua, muốn gì cho ngươi mua gì. Thật sự, tiểu nam tử hắn đôi mắt sáng long lanh, cái loại này chờ mong biểu tình đặc biệt đáng yêu. Đương nhiên là thật sự, Tứ Thẩm Thẩm ra bạc, ngươi tứ thúc tất nhiên không dám vi phạm. Ta muốn cùng. Tiểu nam tử hán lập tức hô lên chính mình nhu cầu. Quý phi dạ gật gật đầu, có thể, bất quá chơi cung thời điểm, không được đối với người đánh, đây là tuyệt đối cấm, biết không? Mạnh Thiên Cửu bị quý phi dạ bỗng nhiên nghiêm túc xuống dưới biểu tình dọa đến, ngơ ngẩn gật đầu. Quý phi dạ lúc này mới buông tha hắn. Theo sau hai ngày đều quá thực bình tĩnh, ở Mạnh Kiều Nga đem cấp chính mình cùng Mạnh Kiều San quần áo đều sửa hảo lúc sau xuyên thân thời điểm, Mạnh Sơ Đông nghỉ. Hắn đại vãn đuổi tới ra tiến phòng bếp nhìn thấy cái Mạnh Kiều Nga ở bệ bếp trước bận việc, liền hỏi nói, ngươi Tứ Thẩm Thẩm đâu? Ở trong phòng đâu? Mạnh Sơ Đông quay đầu hướng trong phòng đi đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 286 quần áo mới. Quý phi dạ đang ở thu thập buổi chiều họa hoa văn. Nàng nhìn Mạnh Kiều Nga thêu nghề cũng còn tính không tồi, liền vẽ chút hoa văn tính toán cấp cái này cô nương, làm nàng về sau cấp chính mình làm áo cưới thời điểm thêu tốt hơn xem đa dạng. Mới vừa thu thập hảo, vừa nhấc đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông sải bước đi đến, tay còn cầm cây bao vây, khóe mắt đuôi lông mày đều là tươi cười. Tam nương, ta cho ngươi mua hai bộ quần áo, ngươi thử một chút nhìn xem còn có thể xuyên. Quý phi dạ từ Mạnh Sơ Đông tay tiếp nhận bao vây, như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta mua quần áo. Thiên đều ấm, ta xem ngươi mang lại đây quần áo. Năm trước mùa đông xuyên thời điểm đều có chút nhỏ, mấy ngày này ngươi còn dài quá một chút, kia thời trang mùa xuân khẳng định cũng xuyên không được, phải làm phiền dệt Vân phường trưởng quầy. Đây là năm nay Vân Kinh lưu hành kiểu dáng, tam nương ngươi mặc vào tới khẳng định đẹp. Lúc này quý phi dạ đã mở ra tay tay nải kia mặt liêu vào tay mượt mà, nhưng thật ra không tồi hảo nguyên liệu. Này quần áo không tiện nghi đi. Mạnh Sơ Đông không nghĩ tới quý phi dạ câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này, hắn nhất quán cảm thấy quý phi dạ là cái tiêu tiền cũng không so đo người, cũng còn hảo, này hai bộ quần áo mới hoa 10 lượng bạc, dệt Vân phường trưởng quầy còn cấp đánh chiết. Quý phi dạ gật gật đầu cũng không nói là mua quý, vẫn là tiện nghi cầm lấy một bộ quần áo đi đến mặt sau tính toán đổi. Mạnh Sơ Đông liền ở mép giường ngồi xuống. Một chương chương mở ra quý phi dạ họa hoa văn. Chỉ chốc lát sau công phu liền nghe được mảnh một vang quý phi dạ đi ra. Trải qua trong khoảng thời gian này bổ sung dinh dưỡng, quý phi dạ thân thể đã không giống mới vừa gả lại đây khi như vậy yếu đuối mong manh. Tuy rằng nhìn còn có chút gầy yếu, nhưng là tốt xấu sắc mặt hồng nhuận. Lúc này nàng thân là một kiện vàng nhạt sắc tiểu áo, bên ngoài là một kiện phấn bạch sắc cân vạt áo cổ đứng áo ngoài, đinh hương sắc sáu phúc tương váy làn váy theo đi lại quanh co khúc khuỷu đong đưa, một đầu vịt thanh tóc dài tùy ý chát một chút, nhìn Mạnh Sơ Đông đôi mắt đều mau thẳng. Tam nương, ngươi thật là đẹp mắt. Quý phi dạ nhấp môi cười, thật vậy chăng? Mạnh Sơ Đông ngơ ngẩn gật gật đầu. Tam nương, ta nên nhiều mua chút quần áo mới cho ngươi, còn có trang sức, ngươi cũng chưa cái gì trang sức. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng. Quý phi dạ một giây đồng hồ phá hư không khí, nàng ở Mạnh Sơ Đông bên người ngồi xuống. Này tóc ta đều sẽ không vãn, ngươi cho ta mua trang sức, ta cũng dùng không, ta chỉ biết mỗi ngày đem nó chát thành một bó. Mạnh Sơ Đông đầu óc chuyển cực nhanh, ta coi thấy trấn bày quán có bán dây cột tóc, cũng có kia nhan sắc tươi đẹp đẹp, ta lần tới trở về cho ngươi mua mấy cây đổi chát tóc. Quần áo cũng muốn nhiều mua chút, nhà ta tức phụ nhi nên trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, mặc tốt xem quần áo. Mạnh Sơ Đông trước nay đều biết tức phụ là phải hảo hảo sủng, hắn muốn tan cố gắng lớn nhất đi đối quý phi dạ hảo. Nhưng đừng quý phi dạ nhìn thân váy, này quần áo ta ăn mặc một hồi sơn đến phá một hồi, ta còn là mua chút vải bông trở về làm chút dễ dàng làm việc quần áo tới. Mạnh Sơ Đông nghe vậy lộ ra đau lòng thần sắc, tam nương, ta hiện tại cũng không thiếu bạc. Những cái đó việc nhà nông ngươi có thể không làm không làm, chúng ta mời người khác làm tốt không tốt. Không tốt. Quý phi dạ cười tủm tỉm cự tuyệt. Ta rất thích bản thân lăn lộn, cái này ngươi nhưng đừng động ta. Mạnh Sơ Đông ngồi ở chỗ kia cùng quý phi dạ nói trong chốc lát, thấy vô pháp thuyết phục quý phi dạ cũng từ bỏ, bất quá hắn vẫn là đến mau chóng niệm thư hảo khảo ra công danh, nếu là có thể có cái quan đương tắc tốt nhất. Chờ đến lúc đó quý phi dạ đó là quan phu nhân, hắn sẽ cho nàng mua đếm không hết đẹp quần áo cùng trang sức. Tức phụ sẽ không trải đầu không quan trọng, hắn có thể mua sẽ hầu hạ người nha hoàn lại đây hầu hạ nàng. Đến nỗi những cái đó quý phi dạ tưởng loại tưởng dưỡng đồ vật đều có người nuôi chuẩn bị cho tốt đưa đến nàng trước mặt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287 nhà của chúng ta. Cũng không biết Mạnh Sơ Đông đã cấp chính mình lập, rộng lớn, lý tưởng quý phi dạ lại thử một khác bộ váy áo. Này một bộ là lụa trắng áo, hải đường hồng thêu triền chi hoa áo ngoài, váy còn lại là màu trắng trọn tuyến váy càng thêm không thích hợp ở nông thôn xuyên. Này quần áo xuyên đi ra ngoài đi cách vài bước kia góc váy tất nhiên đều đến dính cho bụi. Bất quá đây đều là Mạnh Sơ Đông tâm ý, cũng coi như là hắn khó được cấp chính mình đưa lễ vật, quý phi dạ vẫn là vui rạo rực nhận lấy. Đúng rồi, đại ca cùng đại tẩu ở thị trấn thế nào? Ta cầm 5 lượng bạc cấp đại ca, bọn họ đã đem trong phòng đồ vật đặt mua không sai biệt lắm. Ngày mai bọn họ lại đây đem bên kia cũ trong phòng một ít có thể mang đi đồ vật mang đi thuận tiện đem hài tử nhận được trấn đi. Quý phi dạ gật gật đầu, kiểu Nga này vừa đi, ta rời rạc nhật tử lại không có. Mạnh Sơ Đông đột nhiên nghiêm mặt nói, tam nương, không bằng ngươi cũng theo ta đi trấn chủ đi. Mới không cần, mỗi ngày ta cấp chính mình lăn lộn ăn uống đều ngại mệt, còn muốn hầu hạ ngươi ăn uống, trừ bỏ đại ca cùng đại tẩu. Ta lại không gì nhận thức người, tổng không thể suốt ngày ở hoàng lão nơi đó ngốc đi. Ta đối y học lại không có hứng thú, lại còn có không nhiều ít địa phương cho ta hạt loại đồ vật. Ở không chơi tận hứng phía trước, quý phi dạ hoàn toàn không có đi thị trấn chủ ý tưởng, tuy rằng lấy nàng cùng Mạnh Sơ Đông trước mắt thân ra, đi thị trấn chủ cách mười mấy năm đều không phải vấn đề. Tam nương ngươi không muốn làm liền không làm tốt, trước đó vài ngày Lăng nhị ca tìm được ta cho ta 100 lượng bạc, nói là ngươi cấp kia thư ở huyện học sao chép hảo chút, đây đều là những cái đó sao chép người cấp bạc, phân một nửa cho chúng ta. Hơn nữa Lăng nhị ca nói, tưởng trưng cầu ngươi ý kiến, tưởng đem kia 4 quyển sách khắc bản phát hành, như vậy bán thư có thể được càng nhiều bạc, tam nương, chúng ta thiếu tiền sao? Chúng ta gì thời điểm thiếu tiền? Quý phi dạ đầu cũng không nâng trở về một câu. Mạnh Sơ Đông tức khắc ùa rũ, từ hắn cưới tam nương, giống như thật chưa từng thiếu tiền, bất quá đại bộ phận đều là tam nương kiếm trở về. Kỳ thật hắn thật sự rất muốn tam nương có thể thị trấn cùng hắn cùng nhau, bất quá là lại thuê cái phòng ở sự tình mà thôi, nhưng là tam nương tựa hồ không vui. Mạnh Sơ Đông ở học viện niệm thư niệm đến không rõ địa phương thời điểm, ở hoàng lão trong nhà đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, luôn là sẽ nghĩ đến quý phi dạ. Mà càng nhiều thời điểm hắn chỉ là khóa gian phát một lát ngốc, đều phát giác chính mình trong đầu đều là quý phi dạ bóng hình xinh đẹp. Hắn không có trước bất kỳ ai thổ lộ quá này đó tâm sự, Vô luận như thế nào quý phi dạ đều là hắn tức phụ nhi, hắn nghĩ nhà mình tức phụ đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng là thực hiển nhiên quý phi dạ cũng không có như vậy tưởng hắn. Mạnh Sơ Đông đột nhiên cảm thấy có chút khủng hoảng, quý phi dạ như vậy lợi hại, chẳng sợ không có hắn, một người cũng có thể kiếm tiền sống thực hảo, nếu là gả cái hắn lợi hại hơn người, nói vậy hiện giờ nhật tử gặp qua càng tốt. Quý phi dạ không nghĩ tới chính mình chỉ là thu thập cái quần áo công phu, người này trong đầu xoay như vậy đa tâm sự, quay đầu lại nhìn đến Mạnh Sơ Đông ủ rũ bộ dáng, nàng liền đứng ở Mạnh Sơ Đông trước mặt. Phu quân, không phải ta không muốn đi thị trấn, mà là ta thật sự cảm thấy, nơi này thực hảo. Đây là ta thân thủ họa bản vẽ, ngươi cùng ta cùng nhau nỗ lực xây lên tới phòng ở, mặt sau vườn trái cây là chúng ta cùng nhau làm quyết định kia ao nhỏ ta đào ra, nhưng là hoa viên còn không có lồng lên đâu. Đây là nhà của chúng ta, ta không hy vọng chúng ta bất luận cái gì một người từ bỏ nơi này. Nơi này là chúng ta khởi điểm, chúng ta ở chỗ này có thật nhiều việc cần hoàn thành. Mạnh Sơ Đông đôi mắt lập tức sáng lên, phía trước ù rũ đảo qua mà quang, bởi vì hắn nghe được quý phi dạ nói nơi này là bọn họ ra. Có ra mới có về chỗ. Tóm lại là ở chính mình trong nhà mới càng an tâm một chút a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 288 có chút tưởng niệm. Mạnh Sơ Đông bị quý phi dạ một câu lồng ủ rũ, lại gì bị một câu cấp trấn an trở về. Đêm đó hắn ôm quý phi dạ cùng nhau đi vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy trong lòng ngực mềm mại hương hương tức phụ là hắn đời này lớn nhất hạnh phúc. Ngày hôm sau, hai người cũng không có bao nhiêu thời gian nỉ ở bên nhau. Đầu tiên là Mạnh Sơ Đông đi giúp đỡ trở về Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị cùng nhau thu thập cũ trong phòng đồ vật, lại cùng tới giao tiếp Lâm Viên ngoại người nhà giao hàng phòng ở. Từ đây này Mạnh gia nhà cũ cùng kia hơn 10 mẫu đất đều cùng Mạnh gia không gì quan hệ. Bao gồm kia mà Mạnh đầu mùa xuân mới mệt chết mệt sống bận việc hơn nửa tháng cắm đi xuống mạ. Thẩm Thị xa xa nhìn kia đồng ruộng trong lòng đau lòng là người khác đều không thể lý giải. Quý phi dạ làm cơm trưa, mấy người ăn qua cơm trưa lúc sau thu xếp muốn hướng thị trấn đi, đi quá muộn cũng không tốt, tới đó còn phải thu thập. Thừa dịp hừng đông thu thập cùng vãn sờ soạng thu thập khác biệt vẫn là rất lớn. Mạnh Sơ Đông lưu luyến không rời lôi kéo quý phi dạ nói một hồi lâu lời nói, thẳng đến quý phi dạ tiến đến hắn gương mặt hôn một cái, người này mới đỏ mặt bò xe bò. Nhưng thật ra bị Mạnh đầu mùa xuân trêu vẹo một câu. Tiến đi những người này quý phi dạ lại không có gì ngượng ngùng cảm giác, đó là nàng phu quân, vợ chồng hai người chi gian có chút thân mật hành động đều là thực bình thường. Bất quá nhìn trống rỗng trong nhà quý phi dạ nhìn không được cảm thấy, vẫn là Mạnh Sơ Đông ở nhà thời điểm thú vị một ít. Vì tránh cho chính mình miên man suy nghĩ quý phi dạ dứt khoát vào không gian. Trong không gian bó lớn thành thục thu hoạch còn chờ nàng thu hoạch đâu. Ở trong không gian bận việc một buổi trưa quý phi dạ vãn ra tới thời điểm trong tay còn cầm từ trong không gian thu hoạch một ít rau quả. Lập tức thiếu người thanh quý phi dạ thật đúng là có chút không thói quen, không khỏi nghĩ, nếu là thường lui tới lúc này, Mạnh Sơ Đông đều còn ở nhà, nàng ở trong phòng bếp nấu cơm, người nọ ở bếp hạ hỗ trợ nhóm lửa hoặc là ở bên kia hỗ trợ nhặt rau. Cũng không biết chính mình có phải hay không thói quen trong nhà có người. Lần này tử đều đi rồi không thói quen, vẫn là chỉ là đơn thuần tưởng niệm Mạnh Sơ Đông ở nhật tử. Tiểu Hoa tiến đến quý phi dạ chân biên cỏ cỏ, quý phi dạ cúi đầu nhìn nhìn nó, không thể tránh khỏi nhớ tới Miêu Miêu. Lại nói tiếp, cũng không biết Miêu Miêu hiện tại thế nào, có hay không học được đi săn. Có hay không khôi phục rừng cây chi vương uy phong. Đứng ở nơi đó miên man suy nghĩ một hồi lâu, quý phi dạ lúc này mới cấp chính mình lồng cơm chiều. Ăn qua cơm chiều, quý phi dạ đang muốn đi rửa mặt chuẩn bị ngủ thời điểm, đằng trước viện môn nơi đó thế nhưng có người gõ cửa. Một mở cửa thấy được Quế Hoa tẩu tử. Tẩu tử, đã trễ thế này, có cái gì việc gấp sao? Tam nương có phải hay không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi? Kỳ thật không nhiều lắm sự, bất quá hai ngày này nhà ta có chút vội, không rảnh lại đây tìm ngươi. Tẩu tử có việc nói thẳng đó là. Là cái dạng này, ta không phải từ nhà ngươi tóm được tiểu kê trở về dưỡng sao. Kia tiểu kê cũng là thật sự hảo, thế nhưng một con cũng chưa chết. Lăng Nghĩa tức phụ Phương anh ngươi nhưng nhận thức. Nhận thức a, Phương tẩu tử người còn khá tốt. Nhà nàng mùa xuân cũng có hai chỉ gà ập trứng, kết quả trước đó vài ngày không biết nơi nào tới ăn trộm gà tặc kia, ăn trộm gà tặc thế nhưng đem nhà nàng ập trứng gà kinh chứ, kia gà không chịu ập trứng, nàng lại tưởng dưỡng một ít gà, liền thác tẩu tử ta hỏi ngươi một câu, ngươi kia nhưng còn có ở ập tiểu kê. Quý phi dạ bừng tỉnh, ta còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, mấy ngày này ta nhưng thật ra không ập tiểu kê, bất quá ập một hoa cũng là 20 ngày qua sự tình, ngươi đi theo Phương tẩu tử nói một tiếng, nếu là không vội, ngày mai có thể đem trứng gà đưa lại đây, ta giúp nàng ập một hoa đó là. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289 ban thưởng. Sáng sớm hôm sau, Quế Hoa tẩu tử liền mang theo Phương Anh lại đây, trong tay còn để ra một rổ trứng gà. Phương Anh đem một rổ 30 cái trứng gà số cho quý phi dạ, phiền toái để muội giúp ta lần này. Mọi người đều là một cái thôn sao, giúp điểm vội không tính cái gì. Quý phi dạ khách khí nói. Phương Anh từ rổ phía dưới móc ra cái bố bao, ta nghe nói để muội tưởng loại chút hoa cỏ, đây là ta từ nhà mẹ đẻ bên kia làm ra một ít hạt giống, có chén liên cùng thược dược, nếu là để muội không chê nói, có thể loại ngoạn nhi. Cái này quý phi dạ đảo đối Phương Anh có chút lau mắt mà nhìn, trải qua này non nửa năm nhật tử, nàng nhưng tính minh bạch, tại đây ở nông thôn địa phương, ấm no là để nhất trọng muốn. Những cái đó hoa hoa thảo thảo gì đó, đều là phú quý người rảnh rỗi làm cho ngoạn ý nhi, ở chỗ này, thật đúng là không bao nhiêu người lộng. Nhiều lắm có kia hoang dại hoa cỏ nhìn không tồi, mới có những người đó tùy tay ở nhà mà bên cạnh sái hai viên hạt giống còn phải không tai họa vườn rau đồ ăn, mới có thể sống sót. Không nghĩ tới Phương Anh thế nhưng có thể lấy ra bực này chuyên môn dùng cho xem xét hoa một hạt giống tới. Quý phi dạ tiếp nhận hạt giống hoa, ta đây cảm ơn Phương tẩu tử. Để muội quá khách khí, để muội giải quyết ta lửa xém lông mày, là ta nên cảm ơn để muội mới là. Hai người trong nhà đều còn có chuyện muốn vội, cũng không có nhiều ngồi trong chốc lát, trực tiếp đứng dậy đi trở về. Quý phi dạ nhìn nhìn trong tay hạt giống hoa, lại nhìn nhìn nàng lấy ra tới chuẩn bị cấp chính mình làm quần áo vải vóc, quyết đoán đem vải vóc đặt ở một bên trước đem hạt giống này xử lý lại nói. Lấy nước ấm cùng nước lạnh đoái ở bên nhau, chờ thủy ôn thích hợp, quý phi dạ mới đem thực dược hạt giống trước phao đi vào. Sau đó tìm cái thô giáp đá mài dao lại đây, cầm chén liên hạt giống so viên kia một mặt ở đá mài dao ma phá. Lúc này mới đồng dạng phao đi vào. Đem hạt giống đều phao hảo lúc sau, quý phi dạ lúc này mới đứng dậy trở về tiếp tục làm quần áo. Ở nàng thật vất vả đem quần áo tài hảo, chuẩn bị bước tiếp theo thời điểm trong viện tiểu hoa đột nhiên kêu vài tiếng. Quý phi dạ qua đi vừa mở ra môn, nhìn đến cách đầy người quý khí công tử ca từ xe ngựa nhảy xuống tới, quý tỷ tỷ, ta tới xem ngươi. Không phải hiên viên con nối dõi lại là ai? Ngươi như thế nào lại đây? Vương gia hắn biết ngươi lại đây sao? Tính quý phi dạ như vậy hỏi, hiên viên con nối dõi cũng không nửa điểm không vui, hắn đi vào sân, ở quý phi dạ ra dạo qua một vòng, quý tỷ tỷ, ngươi này phòng ở cũng quá nhỏ đi. Quý phi dạ khóe miệng vừa kéo, ta muốn như vậy đại phòng ở làm chi? Cũng là. Hiên viên con nối dõi gật gật đầu. Tính cũng không cần ngươi bài hương án, ta cũng lười đến niệm thánh chỉ. Nói, hiên viên con nối dõi đem một quyển minh hoàng sắc đồ vật ném cho quý phi dạ. Quý phi dạ theo bản năng tiếp xuống dưới triển khai nhìn thoáng qua. Lâm Lang huyện chủ. Đúng vậy, tam ca nói ngươi hiến thư có công, bất quá không dám bốn phía mở rộng, cho nên liền nương mẫu hậu danh nghĩa cho ngươi phong cách huyện chủ. Tuy rằng chúng ta không chiêu cáo thiên hạ cho ngươi đem cái này tên tuổi tuyên dương đi ra ngoài, bất quá đâu, nếu quý tỷ tỷ về sau ngươi gặp được không có mắt quan viên, vẫn là có thể lấy cái này thánh chỉ đi ra ngoài hù hù người. Trừ lần đó ra đâu? Huyện chủ cái này phong hào có gì dùng? Hiên viên con nối dõi sờ sờ cằm, nói thực tế chỗ tốt sao kỳ thật không có gì, rốt cuộc ngươi không có đất phong. Nhưng là cái này tên tuổi đặt ở Vân Kinh nơi đó đâu, có không ít nữ tử xua như xua vịt lạp. Bất quá trừ bỏ huyện chủ cái này tên tuổi, Hoàng Huyên còn thưởng ngươi hoàng kim 100 lượng, sau đó mẫu hậu thưởng một thanh bạch ngọc như ý, một cây kim nạm ngọc châm tử, còn có tơ lụa 10 thất, gấm tứ xuyên 5 thất, Vân Cẩm một con, Đông Châu một tráp, sau đó Thục Thái Phi thưởng một khối ấm ngọc. Nói là đối nữ tử hảo đến nỗi kia cháp hồng bảo thạch là ta đưa cho ngươi lạp.